yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 12. Bích Hải Lộng Triều Thanh hôm nay đã mất hết mặt mũi. Đáng lẽ là, chuẩn bị một buổi luận võ kén rễ cực quy mô, đó cũng là biểu tượng cho thực lực và tài lực, kết quả thì sao? Kẻ hạng nhất bỏ lại một câu là tới đấu lôi đài, không tới cưới vợ, quả thật khiến người ta tức đến hộc máu. Được rồi, hạng nhất không biết điều, vậy chúng ta khiến hắn ở Tiêu Dao không tiêu dao nổi, chỉ cần người hạng hai biết nể mặt, phát mấy cái thiên hạ hô to, quyết tâm cưới Khuynh Thành Nhất Tiếu, chúng ta cũng thuận nước đẩy thuyền, chuẩn bị cưới xin như thường. Bích Hải Thanh Thiên là tính như vậy. Lại có vấn đề, hắn không biết, hạng hai kỳ thực cũng tới đấu lôi đài thôi, hắn căn bản không muốn cưới vợ nha. Mặt mặt vô ngữ người cũng như tên, xưa nay rất ít nói chuyện, nếu không mua bí ngân của Tô Tiếu, thì ba tháng nay, Tô Tiếu nói chuyện với hắn chẳng quá ba câu, mọi người đều biết rõ tính nết của hắn, cho nên lúc này, trên oai oai, loạn đánh tì bà ho khan mấy tiếng, rồi thử hỏi dò. Quân chủ có loạn đánh tì bà, vô ngữ à, cậu từ chối kiểu gì vậy, viễn chuyển hay là trực tiếp? Thấy dòng này, Tô Tiếu cũng vã mồ hôi. Cô từ trước tới nay chưa hề nghe mặt mặt vô ngữ nói chuyện trên oai oai, hơn nữa hắn nói chuyện trong thế lực thường thường cũng là một hai chữ, từ, được, kẻ địch, chiến trường, vân vân, hắn mà biết viễn chuyển, thì mặt trời mọc từ đằng Tây. Tô Tiếu đã tưởng tượng ra mặt mặt vô ngữ khi đó trả lời thế nào, khẳng định là ăn khớp đến 80% với câu nói mà Bất Niệm Tình Thâm bỏ lại. Thế lực mặt mặt vô ngữ, từng, viễn chuyển. Câu này vừa ra, oai oai lập tức quà lên. Không thể nào, nhóc ngươi mà biết viễn chuyển cự tuyệt á. Nói thế nào? Không giành được hạng nhất nên xấu hổ không cưới. Quân chủ loạn đánh tì bà, cậu nói như thế nào? Thế lực mặt mặt vô ngữ, không thích con gái. Phục. Tô Tiếu vốn đang uống nước, giờ, một miệng nước trực tiếp phun lên màn hình, cô vội vội vàng vàng dùng giấy vệ sinh đi lau, đợi lau khô rồi, lại phát hiện kênh thế lực đã bị một đám spam. Thế lực Nguyên Lão, Hoa Vô Tình. Quân chủ loạn đánh tì bà. Thế lực Khe Suối. Thế lực Thanh Thành Tuyết. MK. Thế lực Nguyên Lão, Hứa Ngải Dĩ Thâm, đấy là Uyển Cự hả? Thế lực mặt mặt vô ngữ, biểu tình nghi hoặc, đấy không phải là Uyển Cự sao? Thế lực Thanh Thành Tuyết, ta dĩ nhiên thấy được vô ngữ nói một câu dài như vậy, còn sử dụng cả biểu tình, ta có thể nhắm mắt rồi. Có thể đoán được, Bích Hải Thanh Thiên với Khuynh Thành Nhất Tiếu lúc này phải hộc máu đến mức độ nào, khẳng định là phất tay áo mà đi á. Thế lực Khe Suối, Bích Hải Lộng Triều Thanh sẽ đến rầy rà chúng ta hả? Thế lực Nguyên Lão Hoa Vô Tình, rõ ràng chắc chắn là không, còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Thế lực Nguyên Lão Hứa Ngải Dĩ Thâm, bỗng nhiên thấy Khuynh Thành Nhất Tiếu thật đáng thương. Thế lực Nguyên Lão Hoa Vô Tình, đồ nhi ngoan, chờ con sau này luận võ kén rễ, nếu thằng thắng nó không lấy, vi sư sẽ hắt nít nó tới cưới con. Thế lực Khe Suối, nếu Hứa Hứa luận võ kén rễ không ai đến đánh thì sao? Thế lực Nguyên Lão Hứa Ngải Dĩ Thâm. Thế lực Nguyên Lão Hoa Vô Tình, vậy thì vi sư đành cố vậy, lắp di di cưới con. Có cần bạn phải giải thích thêm, gợi ý Vô Tình là nít nữ. Thế lực Nguyên Lão Hứa Ngải Dĩ Thâm, đi chết đi. Thế lực tôi chính là chân tướng, lẽ nào không ai quan tâm tới khuynh hướng tình dục của vô ngữ hả? Cậu thích con trai. Thế lực mặt mặt vô ngữ, kiếm cớ thôi. Rồi rồi. Cái cớ uyển cự của nhà ngươi miễu sát tất cả mọi người rồi, nhà ngươi được. Tô Tiếu lúc này vẫn nằm ở rừng đào như trước, cô đang muốn dục Hoa Vô Tình mau tới nhặt xác, thì nghe tiếng cửa phòng mở, Trần Vi hùng hùng hổ hổ vọt vào. Bà lúc nào thì về đấy? Về được một lúc rồi, Tô Tiếu rầu rầu đáp. Sao rồi? Thổ lộ chưa? Chưa, trên đường gặp Trữ Lam dìu cậu ta, tôi đi về luôn, Tô Tiếu thờ ơ nói, tựa như không thèm để ý. Nhưng Trần Vi vẫn đi tới cạnh cô, một tay đặt lên vai cô. Hồi lâu, hai người đều không nói gì. Lại qua một lát, Trần Vi thở dài. Bà cả ngày không đi ra ngoài, ăn mì tôm hả, tối chuẩn bị bỏ bữa hay là lại mì? Không thấy đói, Tô Tiếu nói thật, vốn ngày hè ăn ít, cô lại không vận động gì, nên thật không thấy đói. Nhưng Trần Vi lại tưởng cô phiền muộn trong lòng, cực kỳ khó chịu với cái bộ dạng của cô. Đi. Ra ngoài ăn, tôi mời, Trần Vi một tay kéo Tô Tiếu dậy khỏi ghế, đồ trạch nữ, bà xem cái mặt trắng bợt của bà kìa, ra ngoài hít thở không khí đi. Vừa nói xong, cô nàng đã phục một cái tắt màn hình của Tô Tiếu. Tô Tiếu giật giật khóe miệng, bà ghen tị tôi trắng hơn bà. Nên tiếp cô là một ngón giữa đầy mạnh mẽ của Trần Vi. Giờ đã là hơn 6 giờ tối, căng tin chắc đã hết rồi, Trần Vi tha Tô Tiếu ra ngoài trường, ở cổng sắt phía bắc, họ gặp phải đoàn người của Cố Mặc. Thảo nào lúc nãy không thấy bọn họ lên game, chắc là cả đám đi ăn cơm trước. Lúc này Cố Mặc không được Trữ Lam dìu, mà là một cậu con trai đỡ cậu ta, cậu nam sinh ấy Tô Tiếu nhớ được, là Phượng Tê Ngô trong game. Đám này trở về lên game, thì người biết tọa độ của Bất Niệm Tình Thâm sẽ nhiều rồi, Tô Tiếu âm thầm nghĩ. Ngẩn ra làm gì? Người ta đi xa rồi, Trần Vi hung hăng véo eo Tô Tiếu, để tôi nói cho bà biết, kỳ thực tôi thấy Cố Mặc cũng chả có chỗ nào hơn người đâu, chỉ là đẹp trai một tí, biết chơi bóng rổ, xung quanh nhiều hoa đào như thế, bà có thổ lộ thành công, thì còn phải đề phòng các em khác mọi lúc mọi nơi nữa, mệt lắm. Tô Tiếu gật đầu, cho nên tôi cũng không định thổ lộ. Tôi thà rằng bà đi thổ lộ. Trần Vi muốn nói lại thôi, Tô Tiếu trong lòng vô thức nối tiếp câu nói của Trần Vi. Ít ra cũng có thể chết tâm đi. Trần Vi muốn nói, chắc là vậy đi. Tô Tiếu bỗng quay đầu lại, xa xa nhìn về hướng bọn Cố Mặc. Cố Mặc đang nói chuyện với người bên cạnh, nghiêng mặt, tuy rằng cách xa, Tô Tiếu vẫn có thể thấy khóe môi khẽ cong lên của cậu ta. Bỗng chốc, Cố Mặc quay đầu, ánh mắt như đã chạm nhau. Tô Tiếu cương mặt, mạnh xoay đầu lại, kết quả bang một tiếng, đụng vào cái gì đó. Giây tiếp theo, cô tỉnh ngộ ra, cái cô đụng phải là một người, xin lỗi, Tô Tiếu xấu hổ đầu cũng không nâng, liên tiếp xin lỗi, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mặt cô đỏ bừng, mới nãy luôn nhìn phía sau, không ngờ lại lao thẳng vào lòng người ta. Hình như trán cô còn đập vào cằm người ta, trời ạ. Người bị đụng phải không nói tiếng nào, không liếc đến một cái bỏ đi. Tô Tiếu nhìn bóng lưng người ấy, trong lòng nảy sinh chút dị thường. Trần Vi bên cạnh cười đến sung sướng, Tô Tiếu bất mãn trừng cô nàng một cái, tôi đụng phải người ta bà cũng không nhắc tôi một tiếng. Ai bảo bà không nhìn đường cơ, dài cổ ra mà nhìn người nào ấy cơ. Ôi, đi thôi, bà còn nhìn chằm chằm người đó làm gì, lẽ nào đụng một cái mà làm lòng sinh rung động rồi, Trần Vi cười cười trêu. Tô Tiếu ngược lại không giận, lại nhìn bóng lưng kia vài lần, cuối cùng vỗ đùi cái đét, tôi biết rồi, cậu ta đi đường cùng tay cùng chân, chẳng trách kỳ cục thế. Giọng cô rất lớn, bóng lưng trước mặt kia dường như hơi cương một chút, sau đó xoay ngoắt người, đi sang hàng ăn vặt bên cạnh. Việc ngoài lề này làm hai người tăng không ít vui vẻ. Lúc Tô Tiếu ăn cơm đã thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, cơm nước xong xuôi thì dạo quanh trường vài vòng với Trần Vi, đến lúc về phòng thì đã 8 giờ. Lúc đi chỉ mới tắt màn hình, nên game vẫn đang ở trạng thái treo máy. Tô Tiếu mở màn hình, nơi rừng đào, thi thể của cô vẫn nằm đó. Tràng Vi, vào game mua cái phù cứu tôi cái, giờ là 8 giờ, là thời điểm hoàng kim của chiến trường, Tô Tiếu không muốn làm phiền người trong thế lực, chỉ có thể kéo Trần Vi đi làm công. Trần Vi vừa mở máy tính, thuận miệng đáp, bà ở đâu? Thanh Khâu, rừng đào. Xa thế, Trần Vi quay đầu, hung hăng liếc xéo Tô Tiếu một cái. Thì bà có làm gì đâu, tới ngắm cảnh với tôi. Ai nói là tôi không làm gì. Vì chỉ là thi thể, nên Tô Tiếu giờ cũng chẳng có việc gì để làm. Cô đứng lên, định tới sau Trần Vi đốc thúc cô nàng. Kết quả vừa chuẩn bị đi, thù thấy trên màn hình, một tin tức hệ thống nhảy ra. Hệ thống, Bất Niệm Tình Thâm nhảy múa cho bạn xem. Hệ thống. Bất Niệm Tình Thâm ôm nhu ôm bạn. Gần người hứa ngải dĩ thâm, anh bị bệnh yêu xác chết hả? Gần Bất Niệm Tình Thâm, hửng, có đó sao? Nói vô dụng, không ở thì ai nói chuyện với nhà ngươi, Tô Tiếu nguyết một cái, đang chuẩn bị châm chọc Bất Niệm Tình Thâm vài câu, lại thấy thông báo của hệ thống vang lên. Hệ thống, Bất Niệm Tình Thâm sử dụng gọi hồn phù với bạn, chấp nhận o từ chối, nhà ngươi không cần tới. Tô Tiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, lạnh giọng nói, đúng lúc đấy, thế lực gọi tôi đi phụ bản. Tô Tiếu xoắn. TT nói với A kia, Trần Vi thế giới nói với mình. Gần người hứa ngải dĩ thâm, tôi chọn sống lại, anh có giết tôi nữa không đấy? Gần, Bất Niệm Tình Thâm, không. Vậy thì được, Tô Tiểu hít sâu, rồi chọn chấp nhận. Trong chớp mắt, ánh sáng xuất hiện, từ dưới chân cô tạo thành một quần sáng, Hứa Ngải Dĩ thâm chậm rãi dậy khỏi mặt đất, còn Tao Nhã xoay một vòng. Tô Tiếu ngồi xuống hồi máu, đồng thời phải luôn cảnh giác động tác của Bất Niệm Tình Thâm, thấy hắn không có ý động thủ, mới nhẹ nhõm được một chút. Đợi khi hồi mãn rồi, Tô Tiếu nhanh chóng lên ngựa, chạy thẳng tới mặt Trúc Lâm. Vừa mới chạy không bao xa, liền thấy Bất Niệm Tình Thâm cưỡi phong thanh thú đi theo sau cô. Tốc độ của loại linh thú cao cấp ấy nhanh hơn hồng mã của Tô Tiếu nhiều, chỉ trong chớp mắt, Bất Niệm Tình Thâm đã chạy song song với cô. Tô Tiếu dừng lại gõ chữ. Gần người Hứa Ngải Dĩ Thâm, anh rốt cuộc muốn gì? Đối phương không đáp, cũng không có động tĩnh gì. Tô Tiếu đi tiếp, Bất Niệm Tình Thâm cũng đuổi kịp rất nhanh. Cùng đường, Tô Tiếu chỉ có thể chọn mặc kệ cái hồn nguy hiểm bám sau đuôi ấy. Chạy một lúc, rốt cuộc tới được mặt Trúc Lâm. Phong cảnh nơi đây, giống như một bức tranh thủy mặc, nhưng lại không hoàn toàn là thủy mặc. Trong rừng trúc ở mặt Trúc Lâm có một tảng đá xanh, trên đó viết hai chữ, bất hối. Qua khỏi tảng đá đó, sẽ phát hiện phong cảnh đột ngột thay đổi, trúc vẫn là trúc, nhưng không còn là màu xám nữa, mà là một màu xanh biếc dạt dào, thanh phong phe phẩy, lá trúc đu đưa, kèm tiếng sao du dương, khiến lòng người cũng ấm áp theo. Trong lòng không hối hận, tình yêu vĩnh viễn không phai màu.